Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, bản mệnh tử vi tinh. Võ tinh lấp lánh, chương 1233, bản mệnh tử vi tinh một viên chói mắt tinh thần. Nó như là đế hoàng tại quần tinh bên trong lấp lóe. Khi thì như chân long gào thét. Khi thì như phượng hoàng minh thế, khi thì như bạch hổ xê dịch, lại như huyền vũ thổ nạp, ngẫu nhiên lại huyễn hóa thành thần đỉnh, thần trung, các loại lạc ấn mê loạn ánh mắt, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Đương những dị tượng này hết thảy biến mất về sau, nó vẫn như cũ là một ngôi sao, một viên to lớn vô cùng, tràn đầy thần thánh khí tức tinh thần. Mà bốn phía những cái kia tinh thần cùng nó so sánh giống như đom đóm cùng hạo nguyệt. Khó mà đánh đồng, đây chính là Dương Vũ bản mệnh tinh thần, tử vi tinh. Bắc có cực tinh, lại xưng là tử vi tinh, là tôn quý nhất đế vương tinh túc. Trong tinh hà tinh thần vô số, nhưng là lại lấy 9 đại tinh thần làm chủ yếu hệ thống. Phân biệt là Thái Bạch Kim Tinh, Mộc Thần Tinh, Thủy Nguyệt Tinh, Trúc Hỏa Tinh, Hậu Thổ Tinh, Tốn Phong Tinh, Lôi Cực Tinh, Diêm Vương Tinh, Quang Thần Tinh, Thánh Nhân đều lấy thu nạp cái này 9 ngôi sao lực lượng làm chủ. Cũng đối ứng với mỗi người bọn họ bản mệnh tinh thần lực lượng. Mà tử vi tinh là chỉ tồn tại ở truyền thuyết tinh thần. 9 đại tinh thần vây quanh nó mà vận hành, là tinh bên trong đế vương. Ngàn vạn thánh nhân bên trong đều chưa hẳn có thể thu nạp đạt được tử vi tinh tinh thần lực lượng. Nó đại biểu cho đế hoàng chi tư, che đẩy cùng thế hệ. Dương Vũ không nghĩ tới mình bản mệnh tinh thần lại là tử vi tinh. Tương truyền tử vi tinh là đế tinh, nhưng lại là thổ hành thuộc tinh thần. Chúng sinh đều cho rằng chỉ có thổ hành thuộc võ giả mới có cơ hội dẫn động tử vi tinh. Mà Dương Vũ cũng không phải là tu luyện thổ huyền khí võ giả đâu. Tử vi tinh là đế tinh không thể nghi ngờ. Nhưng là nó cũng không phải là chỉ có thổ huyền khí võ giả mới có thể dẫn động. Mà là chỉ cần có đầy đủ thực lực, có được vô địch tín niệm, hiện ra vô địch chi tư, liền có thể đạt được nó tán thành, trở thành bản mệnh tinh thần lực lượng. Dương Vũ không thể thời gian dài nhìn thấu tử vi tinh. Chỉ là mơ hồ đã nhận ra nó tồn tại. Tất cả thần niệm liền bị triệt để ngăn cách. Dương Vũ cũng không có bởi vì biết được mình bản mệnh tinh thần là tử vi tinh mà cảm thấy cao hứng. Ngược lại trở nên có chút ngưng trọng lên. Vừa mới hắn trong cõi u minh phát giác được tựa hồ cũng có người lấy tử vi tinh làm bản mệnh tinh thần. Cái này cũng mang ý nghĩa ở thời đại này, hắn có túc địch, mà lại là có thể cùng hắn so sánh túc địch. Nhân sinh một thế ha có thể không có đối thủ. Như thế qua tịch mịch, chỉ là không biết sẽ là ai. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt lẩm bẩm nói. Tại cực bắc chi địa, một chỗ băng hàn trong tuyệt cảnh, có một người thanh niên như là băng điêu đồng dạng xếp bằng ở một khối hàn khí kinh người đế băng ngọc phía trên. Đế băng ngọc là băng bên trong đản sinh cực phẩm ngọc. So với bình thường thần ngọc đô muốn vô cùng chân quý. Tên này người trẻ tuổi thế mà ngồi trên người nó tu luyện. Thật sự là xa xỉ. Nếu như Dương Vũ nhìn thấy tên này người trẻ tuổi, nhất định sẽ hận không thể đem hắn giết chết. Hắn rõ ràng là Côn Luân đời trước thánh tử Côn Minh Tử. Côn Minh Tử từ hóa thánh chỉ ở bên trong lấy được tinh thần thối thể về sau, liền ngựa không dừng vó địa đi tới cái này cực bắc chi địa tu luyện. Mà lại tu vi của hắn cũng tăng lên tới cấp 5 tinh văn cảnh giới. Một điểm không so với Dương Vũ cùng Kim Tù yếu hơn bao nhiêu. Lúc này, hắn mở ra giống như băng xương con ngươi, ngẩng đầu nhìn lại lẩm bẩm nói. Túc địch xuất hiện sao? Thật sự là có ý tứ, chẳng cần biết ngươi là ai, đều sẽ trở thành bị ta đá mở chướng ngại vật thôi. hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, vận chuyển huyền quyết, vô số băng hàn chi khí hướng phía hắn hội tụ tới. Còn có từng sợi không hiểu tiên quang không có vào thân thể của hắn bên trong. Phảng phất một tôn băng tiên chi tử lâm thế, rất nhanh tại hắn nơi này tạo thành một tòa băng sơn. Không có ai biết tòa băng sơn này bên trong có hắn như thế một tôn tiên chi tử. Tại Nhất Nam địa phương, có một tôn hỏa sắc sinh linh xông vào trong một mảnh biển lửa, hút vào ngàn vạn hỏa diễm dung nhập một thể, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn thiếu niên bộ dáng. Hắn liền như là hỏa thần giáng lâm, có thể trưởng khống vạn hỏa. Hắn hai mắt như điện thiểm nhấp nháy. Ta, vạn hỏa thần công, rốt cục tu luyện thành công. Cuối cùng là có thể từ địa phương quỷ quái này đi ra. Bản tôn cảm ứng được trên thế giới này có lực địch chờ lấy ta. Chỉ cần ta đem những này kình địch dẫm tại dưới chân, tất nhiên có thể thành tựu con đường vô địch. Cuối cùng đã thông tiên lộ, tại Trung Châu giới khắp mặt đất, có hoàng triều bên trong đột nhiên có đế khí giáng lâm. Dường như một đầu thiên long hội tụ tại một chỗ trong đại điện. Vô cùng kinh người, quả thật là trên trời rơi xuống tường điềm báo. Tại mặt khác có mấy cái địa phương, cũng là nhào nhào xuất hiện không hiểu dị tượng, đều lộ vẻ cực kỳ kinh người. Tại một chỗ không chút nào thu hút địa phương, có một tòa bị mây mù lượn lờ sơn lĩnh. Trên đỉnh núi có một tòa vọng tiên đàn, một thấy không rõ bộ dáng lão giả xếp bằng ở tiên trong vò. Hai bó quang mang kích thích trời cao, phá vỡ tầng tầng trở ngại, nhìn thấu thương khung bên ngoài hết thảy sự vật. Thanh âm của hắn yếu ớt vang lên, tử vi tinh ngàn năm vừa hiện. Ngàn năm bên trong thế mà xuất hiện cửu đế chi tượng, cửu đế hùng tranh, ai là duy nhất đế hoàng sẽ tại vạn thánh đại hội bên trong quyết ra. Võ đại thánh sẽ mở ra thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Xem ra lần này vạn thánh đại hội bên trong, nhân tộc ta nhất định rực rỡ hào quang. Dừng một chút, hắn hướng dưới núi phát ra mệnh lệnh, truyền ta chi lệnh. 20 năm sau mở ra võ thánh đại hội, quyết ra 1.000 tên tham gia vạn thánh đại hội nhân tuyển. Vâng, lâu chủ, có âm thanh lập tức trả lời nói. Rất nhanh, siêu phàm giới các nơi đều nhận được cái này một tin tức. Ngàn năm mở ra võ thánh đại hội mở ra, trăm giới vực các chọn lựa ra 1.000 tên thánh nhân tiến vào võ thánh chiến giới. Tuyển ra siêu phàm giới cường đại nhất 1.000 tên võ thánh, lại tham dự vạn thánh đại hội. Võ thánh đại hội là nhân tộc đại hội, mà vạn thánh đại hội là vạn tộc đại hội, là hai cái hoàn toàn khác biệt đại hội, đại biểu cấp bậc cũng hoàn toàn không giống. Chỉ có thông qua loại này trùng điệp tuyển chọn, mới có thể xuất hiện nhân tộc chí cường thánh nhân. Tương lai bước vào thông thiên cảnh giới cũng thuộc về vô địch tồn tại. Các tộc ở giữa vì tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt tài nguyên, quyết ra chủng tộc mạnh nhất, ngàn năm mới có thể mở ra một lần thánh cấp đại hội. Chính là vạn thánh đại hội, loại này đại hội đều là tại các loại nguyên thủy bí cảnh tiến hành. Nơi đó sẽ có các loại tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng vô cùng địa nguy hiểm. Ai có thể xưng bá xưng hùng, liền các nhìn thủ đoạn, siêu phàm giới triệt để sôi trào. Các lớn nhỏ thế lực đều sắp mở ra lớn nhất tài nguyên tu luyện. Trợ nhà mình thánh nhân gia tốc tu luyện, tranh thủ để bọn hắn có càng nhiều người tiến vào võ thánh đại hội. Thậm chí là vạn thánh đại hội, có thể vào càng nhiều người. Đại biểu kia phe thế lực tương lai càng phát ra địa hưng thịnh. Đứng tại như thế trên sân khấu người thánh cấp cường giả, đều là cường hoành vô cùng võ thánh, đại biểu cho thế lực nền tảng. Trăm giới bên trong, thánh nhân số lượng cũng không ít, ngoại trừ các loại cự đầu thế lực bên ngoài, còn có vô số ẩn thế gia tộc, ẩn thế thế lực cùng một chút cường đại tán tu. Bọn hắn đều sẽ tham dự lần này đại hội, là vạn chúng chú mục thịnh hội. Lần này thịnh hội cũng không có tuổi tác hạn định, chỉ cần là tại tinh văn cảnh giới thực lực bên trong đều có thể tham dự. Trong đó cũng bao quát nửa bước thông thiên thực lực võ giả. Cái gọi là nửa bước thông thiên, chẳng qua là đụng chạm đến ngọc nguyệt cảnh giới biên giới. Trên thực tế vẫn là tinh văn cảnh giới, cho nên có thể tham dự cũng không vi quy, mà lại đây cũng là cho bọn hắn mở ra trở thành ngọc nguyệt cảnh giới cơ hội. Bọn hắn tóm được liền có thể nhất phi trùng thiên, bắt không được cả một đời cũng liền dạng này. 20 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cuộc đời thăng trầm, liền nhìn khi đó, Dương Vũ rốt cục lại một lần nữa đi tới Dược Sư Liên Minh. Lôi kiếp vân mãnh liệt tiến lên, phá vỡ rất nhiều không gian, khổng lồ giới vực khoảng cách, cũng bất quá là nửa ngày thời gian, liền đã tới Dược Sư Liên Minh trên không. Dương Vũ cũng không dám khống chế lôi kiếp vân hạ xuống, mà là thu hồi lôi kiếp vân, mình đáp xuống to lớn thành trì bên trong, đỉnh thành vẫn như cũ tiếng người huyên náo, một phái náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng, là siêu phàm giới bên trong 10 vị trí đầu liệt kê to lớn thành trì. Đi ở chỗ này có không ít luyện dược sư, bọn hắn đeo theo huy chương, nện bước con rùa bước, đằng sau có một đống võ giả tùy tùng, tư thế kia rất là phong cách dáng vẻ. Có luyện dược sư bên người còn có mấy tên mỹ kiều nương, hưởng lấy tề nhân chi phúc. Đỉnh thành là luyện dược sư thánh địa, có thể thu hoạch được một viên huy chương công nhận luyện dược sư, đều vô cùng địa tôn quý, rất nhiều võ giả không dám trêu chọc. Dương Vũ không có trực tiếp tiến vào tổng đàn bên trong. Hắn tại trên quan đạo đi dạo, xem thật kỹ một chút nơi này tiệm thuốc, cảm thụ một chút đỉnh thành độc hữu phong tình. Dương Vũ dáng dấp anh minh thần võ, nghênh ngang địa xuyên thẳng qua tại quan đạo bên trong, trêu đến không thiếu nữ tử làn thu thủy ngầm đưa. Như thế anh hùng bất phàm thiếu niên nhà ai không yêu. Cho tới 14 tuổi thiếu nữ, từ thiên tuế lão phụ nữ nhìn xem đều thích đâu. Dương Vũ thành tựu đại thành thánh thể, dù là hắn thu liễm tất cả khí thế, nhưng vẫn như cũ là không che giấu được hắn gió mang. Tốt tuấn thiếu niên, nếu là có thể cùng hắn có một buổi tình duyên chết cũng không oán. Tiểu ca ca thật là đẹp trai, thật muốn đi tới dựng cái ngượng ngập, cũng không biết hắn có thể hay không lý người ta. Không bằng đem cái này tiểu ca ca đánh ngất, xỉu khiêng về nhà đi. Hàng đêm sủng hạnh cũng là một kiện diệu sự tình. Ta thế nào cảm giác hắn khá quen, thật giống như ta sùng bái thần tượng. Chẳng lẽ là ta xuân tâm nhộn nhạo? Rất nhiều nữ tử vẫn là rất khắc chế, chỉ dám ở phía xa xì xào bàn tán. Có lớn mật một điểm nữ tử thì là truyền âm cho Dương Vũ thổ lộ. Còn có một số tín vật hướng phía Dương Vũ bay đi. Dương Vũ bị khiến cho một trận tắt tiếng bật cười. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, ta lúc nào cũng có mỹ nhân nhi quân sư cái chủng loại kia đãi ngộ rồi. Không đúng, ta so với hắn còn thiếu một chút, tối thiểu không có nam nhân quấy rối ta. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy phía sau có một trận kình phong tập đi qua. Hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt giữ lại đánh tới cánh tay kia cánh tay. Có người kêu thảm lên, a, thả, buông tay, ngươi là ai? Dương Vũ quay đầu trừng mắt hướng hắn cái mông đánh tới thô hán tử chất vấn. Trước mắt cái này thô hán tử chỉ có thiên ngư cảnh giới thực lực, tuyệt đối không phải Diêm Vương Điện, Tử Tiêu Điện hoặc là Hình Gia Phái tới sát thủ. Cái này thô hán tử sợ tè ra quần. Dương Vũ khí thế thật đáng sợ, dù chỉ là tuế hiện một nháy mắt, vẫn như cũ đem hắn vàng bạc chi vật dọa ra. Đẹp trai, soái ca, người ta chỉ là muốn cùng ngươi thân cận một chút mà thôi. Không có ác ý, kia thô hán tử cả lâm địa đáp lại nói. Cùng ta thân cận một chút, ngươi có ý tứ gì? Chính là ngươi nơi đó nhìn tốt mê người ta muốn sờ sờ. Dung mạo ngươi quá đẹp rồi,